Nhiệt luyến chí mạng, chương 75, 75, chòm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm chút, cẩn thận nóng. Lời nhắc nhở kịp thời của Dung Thận và hành động uống trà của An Tống gần như xảy ra cùng lúc. Nhưng vẫn quá muộn, một ngụm trà nhỏ nồng đậm vào trong cổ họng. Nhiệt độ nóng bao nhiêu? Tâm trạng của An Tống cũng rắc rối bấy nhiêu. Nói cho cùng cũng là nước nóng vừa mới đun. Nóng khiến môi của cô tê dần. Trong mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước mơ hồ. Sao lại mất hồn thế? Người đàn ông nhìn cách môi cô hơi hé mở. Không ngừng hít vào liên tục. Sau khi đặt tách trà xuống. Anh mở nắp nước khoáng đưa cho cô. Có bị nóng không? An Tống uống mấy ngụm nước khoáng rồi mới bực bội lắc đầu. Không muốn nói. Mà nói cũng không ra. Đầu lưỡi vẫn còn tê. Thấy vậy. Dung Thận thở dài một hơi đứng lên, đi vòng qua bàn cà phê đi tới chỗ cô. Vừa cúi người, lòng bàn tay tự nhiên rơi vào trên đầu cô. Ngẩng đầu, thân ảnh cường tráng che khuất trước mắt cô. An Tống cứng ngắc ngẩng mặt lên, ngây ngô dễ thương. Người đàn ông nhìn khóe miệng bị bỏng rát của cô, đảm bảo không có vết bỏng. Trong mắt hiện lên nụ cười bất lực. Uống trà cũng có thể phân tâm. Đang lơ đãng nghĩ gì vậy? An Tống vẫn duy trì động tác ngẩng đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi tê dại. Anh học trà đạo từ ai? Nghe ra giống như một câu hỏi, nhưng cũng như một lời trần thuật. Dung Thận không nhịn được cười, vừa nói, đốt ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô hai cái. Bỏng thành như vậy, còn có tâm tư nghĩ tới trà đạo. Đây hoàn toàn không phải là tiếp xúc thân mật, cùng lắm chỉ là hành động đùa giỡn. Nhưng lại khiến cho An Tống không khỏi đỏ mặt, phảng phất như nhiệt từ khóe miệng truyền đến tứ chi. Bác sĩ Dung, kỹ thuật pha trà của anh tinh xảo như vậy. Cô nhìn sang chỗ khác nói nhỏ, có thể làm giáo viên pha chế sẵn. Người đàn ông xoay người một hồi, bóng dáng tuấn tú rõ ràng lộ ra vẻ mềm mại. Suy nghĩ nửa ngày, chính là muốn bảo anh làm sư phụ dạy em trà nghệ. An Tống không biết làm sao để nói ra những gì trong lòng. Nhưng chuyện đã đến lúc này, cô cũng cảm thấy có chút mùi vị suy sụp rồi. Dù sao việc thất thố trước mặt bác sĩ Dung cũng giống như cơm bữa rồi. Chi bằng dễ dãi còn hơn. Nếu không tiện, cô gõ xong bản nháp, trầm giọng nói, lần sau lúc anh pha trà, em ngồi bên cạnh xem cũng được. Em có trí nhớ rất tốt. Xem vài lần cũng có thể học được. Đâu có lý học sinh muốn học mà giáo viên lại không dạy. Dung Thận nhìn đôi lông mày chập chờn của cô, nụ cười càng sâu. Nếu thật sự muốn học, cũng không thể để em ngồi bên cạnh xem chứ. Hai mắt An Tống sáng lên. Vậy khi nào thì bắt đầu? Không vội, người đàn ông đi trở lại sofa đối diện. Khi ngồi xuống, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lần phần dung túng. Ngày mai đến kho chứa đồ trên lầu chọn một bộ ấm trà yêu thích. Nếu đã muốn học thì phải chuẩn bị kỹ càng. An Tống chợt có linh cảm liếc nhìn cầu thang. Hiện tại em có thể đi xem một chút không? Dung Thận nhấp một ngụm trà. Nhướng mày nghiền ngẫm. Đã gần 11 giờ. Đêm nay muốn thức khuya. Ồ, vậy thì, ngày mai đi. Ngày hôm sau, An Tống dậy sớm. Cô đang nghĩ đến việc chọn bộ ấm trà. Sau khi làm đồ ăn cho chó An An xong liền ngồi ở phòng khách đợi người đàn ông xuống lầu. Thực ra trong thâm tâm, cô không hứng thú lắm với nghệ thuật thưởng trà. Chỉ bởi vì đây là đề nghị của bác sĩ Dung. Vì vậy cô mới quyết định thử nghiệm. An Tống ôm gối, thỉnh thoảng liếc nhìn cầu thang. Gần 7 giờ 30 phút, tiếng bước chân đều đặn từ trên lầu vọng xuống. An Tống theo bản năng ngồi thẳng tắp. Lại cảm thấy được động tác này có chút cố ý, cô liếc trái ngó phải. Nhấc điện thoại bên cạnh chân. Mở màn hình nhấp ngẫu nhiên vào một ứng dụng. Giả vờ đang nghịch điện thoại để câu giờ. Nói là đang nhìn điện thoại. Nhưng thật ra An Tống cũng không thèm nhìn nội dung hiển thị trên màn hình. Đôi mắt như hoa quả hạnh luôn dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông. Dung Thận xuống lầu. Nhướng mi nhìn cô gái nhỏ một tay ôm má cúi đầu đang nghịch điện thoại. An Tống cũng đúng lúc nhìn anh. Cười nói chào buổi sáng. Sao dậy sớm vậy? Người đàn ông chậm rãi đi tới sofa ngồi xuống. quay đầu nhìn về phía nhà ăn. Còn chưa ăn sáng sao? Giọng điệu của An Tống rất bình tĩnh, nhưng những lời nói có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Vẫn chưa đói, vừa hay đợi anh luôn. Dung Thận nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, dịu dàng dặn dò, buổi sáng đừng nhịn ăn quá lâu. Sau này xuống lầu ăn cơm trước, không cần chờ anh. An Tống mím môi, không đồng ý cũng không từ chối. Một lúc sau, hai người đến nhà ăn dùng bữa. An Tống để điện thoại di động lên bàn, chủ động hỏi, phòng đựng đồ trên lầu có rất nhiều bộ trà sao? Không nhiều lắm, chọn cái em thích là được. Khóe mắt người đàn ông thản nhiên liếc qua màn hình điện thoại của cô rồi đột ngột dừng lại. An Tống vén tấm cách nhiệt điểm tâm lên, lại hỏi, chọn trà có cái gì? Trước khi nói xong, giống như vận may đang tới, nhướng mắt nhìn Dung Thận, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông rơi bên tay phải của mình. An Tống cũng đi theo. Rồi, cô đặt tấm che nhiệt xuống, nhấc điện thoại bình tĩnh tắt màn hình. An Tống mím môi ngẩn người, tâm loạn ý hoàng, rối như đây, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cô cũng không biết tại sao mình căng thẳng cái gì, càng không biết rằng ứng dụng mà cô ấy vừa nhấp vào hóa ra lại là một công cụ tìm kiếm, mà trang chủ vẫn đang lưu lại câu hỏi mà cô đã tìm kiếm đêm qua. Chỉ số ghép đôi của Market và Kim Ngưu. Đây là một phân tích chỉ số chòm sao bình thường. Nhưng vấn đề là Market là cô ấy, và Kim Ngưu là bác sĩ Dung. An Tống bí mật giấu điện thoại di động trong túi, trong lòng thầm suy đoán tính cách của bác sĩ Dung như vậy. Có lẽ không hiểu mấy cái chòm sao đâu nhỉ. Thật ra cô cũng không hiểu, chỉ tình cờ nhìn thấy mục được đề xuất chỉ số đối sánh chòm sao. Ma xui quỷ khiến nhấn vô xem chòm sao của cô và Dung Thận. An Tống giấu đầu hở đuôi hỏi một câu. Bác sĩ Dung, anh là cung hoàng đạo nào? Dung Thận nhướng mày rậm đầy dư vị, giọng nói trầm thấp, chậm rãi. Kim Ngưu. An Tống trốn tránh, trả lời đi tận đầu tận đâu. Thật trùng hợp, tôi cũng làm Market. Người đàn ông bình tĩnh đặt ly sữa trước mặt cô, rũ xuống mi mắt, che đậy sự sâu thẳm trong mắt. Thường thích nghiên cứu các chòm sao sao? Không có, em chưa nghiên cứu qua, cũng không thực sự thích. An Tống định tỏ ra mình là người thuộc chòm sao tiểu bạch, nhưng cô nói quá nhanh, bộ dạng cố gắng phủ nhận, trái lại tỏ ra chột dạ không đủ tự tin. Cách chương.